phải tự mình hồi tưởng kiểm điểm sám hối hết các tội sát, đạo, dâm, vọng đã phạm qua. Phải xin lễ Phật, niệm Phật, sám hối cho nhiều. Hàng ngày nên tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho chúng sinh, thì sẽ có ngày khổ tận cam lai. Ngoài ra nên hành lục độ vạn hành, độ mình độ người. Giờ tôi xin hỏi, trong sân nhà ông hiện có một cái bếp nhỏ ở nhà phải. Sàn ngang nhà bếp chính là của lấy trộm về dùng. Ông ta kinh ngạc à lên một tiếng, nói: đúng rồi, cũng là lấy của xưởng hóa học. Tính ra từ đó đến nay cũng gần 10 năm rồi. Quả Lâm hỏi: có phải vật trộm gồm 6 cây đòn ngang dài 2 mét được dùng cho cháy bếp? Ông ta đáp: để tôi đi kiểm xem. Một lúc sau, nghe tiếng ông kinh quản hét to: ôi trời ơi, quả đúng là 6 cây. Tiểu thư, cô làm tôi sợ chết đi được. Vì cô chưa bao giờ tới nhà tôi, nhưng lại thấy và tả rõ bồng bột như thể nó đang ở ngay trước mắt. Sao mà cô có thể thấy những việc chúng tôi làm quá rõ ràng như thế chứ hả? Quả Lâm bảo: trên trời vốn có nhiều tuần cảnh luôn dõi xem và ghi lại đủ hết mọi việc thiện ác của từng cá nhân đã làm mà. Điện đàm xong thì gia ông nọ cũng hết đau. Từ đó về sau, ông càng kiên định đạo tâm, tinh tấn tu, nghiêm trì giới luật, không dám cẩu thả mảy may. Ông siêng năng tham thiền, tĩnh tọa. Cuối cùng thì một hôm cũng phát trí huệ, hiểu rõ hết nhân quả, nhớ được túc mệnh và bắt đầu bước vào con đường tu hành từ độ mình và độ người. Bất kể ta hành thiện hay hành ác, thảy đều tích tiểu thành đa. Người thường hành thiện ngày càng đức cao vọng trọng, chúng nhân cung kính. Quả thiện không cầu mà tự đến. Con người thường làm ác, theo năm tháng tích lũy, thói ác thành quen, tội lớn mịt mù, nên tai họa không mời mà tự đến. Trong kinh Địa Tạng, Ác Độc Quỷ Dương thưa với Phật: bạch Thế Tôn, chư quỷ dương chúng con số đông vô lượng, ở cõi Ta Bà này hoặc làm lợi cho người, hoặc làm tổn hại người, mỗi mỗi không đồng nhau, là tùy theo nghiệp báo của họ. Cầu thiên tai nhân quả có nghĩa là trời sở dĩ giáng tai nạn là do người chiêu mời đến. Chúng ta hiểu rõ lý này rồi thì cần phải tức khắc đoạn ác tu thiện. Trước tiên phải thực lòng sám hối tội đã tạo, phát tâm hướng thượng thì ta mới có thể được đại thần lực Phật gia trì. Phật lực dù lớn nhưng nếu chúng ta không chịu tu thì Phật cũng vô phương cứu chúng ta thoát đi tam giới. Giống như cha mẹ dù có địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng nếu con phạm quốc pháp thì sớm muộn gì cũng bị trừng trị. Cha mẹ chỉ có thể đau xót nhìn mà thôi. Vì vậy phải đoạn ác tu thiện, y giáo phụng hành, tự thanh tịnh ý mới là con đường tu sửa chân chánh. Tu phải có trí huệ. Ngày 14 tháng 9 năm 2006, tôi đi cùng một phái đoàn để tham quan Đông Hoa Tự. Có một nữ cư sĩ hơn 40, nghe nói tôi là tác giả sách Báo Ứng Hiện Đời, liền chặn tôi lại, chỉ bàn tay bị thiêu hết lóng đầu ngón cái ra, kể rằng tối đến thì đau nhức lắm. Tôi hỏi: ai xúi bà thiêu tai vậy? Bà đáp: nghe nói nếu thiêu tai sẽ diệt tội nghiệp đời trước. Tôi nghiêm mặt không chút cái sáo bảo: bà hiện tại vẫn còn sát sinh, còn làm nhiều việc xấu thì sao có thể diệt hết tội kiếp trước được. Bà nói: tôi từ lâu đã không sát sinh, cũng chẳng làm gì xấu. Tôi bảo: bà vẫn còn đang ăn thịt. Chẳng biết rằng ăn thịt vẫn là sát sinh hay sao? Tôi chỉ ăn có một chút thôi mà. Tôi bảo: hàng ngày nếu tham ô dù chỉ một xu tiền, vậy có phải vẫn là phạm tội không? Bà chẳng nói gì. Tôi bảo: có phải tay trái bà bị điếc đôi chút? Dạ phải. Bởi vì trong tay bà chứa đầy vật đã lấy trộm. Bà phản đối: tôi không có lấy trộm gì cả. Tôi hỏi: vậy khi thấy trái cây nhà người mọc thò ra ngoài tường, bà đã hái trộm bao nhiêu? Một quả. Tôi nói: được, cứ cho là một quả. Bà làm thế mà không phải là trộm hay sao? Ngoài ra bà còn lấy trộm gì trên đất nhà người nữa? Tôi không có trộm gì cả. Thế thứ bà khom lưng lấy là vật gì? Chỉ là cây sào thôi, nhà họ đâu cần đến nó. Chính miệng người chủ nói với bà là họ không cần ư? Không có nói. Thế còn phải bà trộm thì là gì? Người tại hiện trường đều bật cười vì thái độ mập mờ của người phụ nữ thôn quê này. Thật sự tôi có khen bà vì muốn tiêu trừ nghiệp chướng mà thành tâm thiêu tay, nhưng lại quá khờ khạo bởi chẳng hiểu lý mà cứ nhắm mắt làm bừa theo người suối bảo. Chỉ có hiểu rõ giáo lý rồi tuân hành mới là tu chân chánh. Bà đã mê tín làm sai, vì vậy mà phải chịu đau đớn, bởi vừa thiêu tay xả thân là vừa ăn thịt trộm cắp. Tôi giảng tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm cho bà nghe, và nhắc bà nhất định phải nghiêm trì ngũ giới, tu tập thiện mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Tôi dặn bà từ nay về sau phải tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những chúng sinh từng bị bà giết ăn. Nếu thực sự làm được như thế, ngón tay bà có thể tối nay chẳng còn đau nữa. Sám văn. Khi ấy các ngạ quỷ đồng đến hỏi ngài Mục Liên. Một con hỏi: tôi cả đời thường bị đói khát, muốn vào nhà xí lấy phẫn ăn thì trên nhà xí đã có con quỷ to lớn lấy gậy đánh tôi, nên tôi không đến gần nhà xí được. Vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước khi làm người, ngươi là chủ chùa, gặp tỳ kheo khách đến khất thực, ngươi kêu kiết không muốn đại khách, chờ khách đi rồi mới cho chư tăng thường trú trong chùa ăn. Vì ngươi tham của, cư xử vô đạo, do dân ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là hoa báo, quả chính sẽ trổ ở địa ngục. Giải thích. Mục Liên là vị đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Lúc này vừa xuất định đi đến bên sông Hằng, chúng ngạ quỷ vừa thấy Bồ Tát là tranh nhau thưa hỏi nguyên nhân đời trước của mình. Chúng ta thường nói cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Tăng là những gì theo Phật xuất gia. Tài vật tính chúng cúng dường chùa đều thuộc về Tăng thập phương sở hữu. Vì vậy nếu bạn chỉ cúng dường cho một tỳ kheo trong đó thì không đúng pháp. Khi tỳ kheo sống trong chùa tiếp nhận tính chúng cúng dường, tất cần nhập của công. Nếu cho rằng họ cúng dường chúng mà mình được quyền lấy, cất giữ dùng riêng, tức là phạm tội trộm vật của Tăng. Là sư phụ, bạn cũng không nên cho rằng hễ mình thu đồ đệ quy y cho thì họ là đệ tử mình. Thực ra bạn chỉ là vị sư thay Phật quy y thu nhận đồ đệ mà thôi. Cư sĩ có thể hướng dẫn cho hàng thế tục quy y Phật, Pháp, Tăng, nhưng họ không thể thay tăng đoàn tiếp nhận quy y. Các đạo tràng Phật giáo đều là đạo tràng thập phương tín chúng, không thể xếp các tín chúng chẳng thuộc tông môn mình là hạng ở ngoài cửa. Còn nếu bạn cho rằng mình chỉ là đồ đệ hoặc thầy của tông phái này và cư xử hết sức phân biệt với đạo tràng tông phái kia, thì đây là tri kiến sai lầm. Bởi cộng đồng tín chúng đều là đệ tử Phật Thích Ca, đều có chung bậc đạo sư là Phật. Vì vậy đạo tràng là của tất cả thập phương. Người có tâm chia bè phái giống như Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng đoàn, tất nhiên bị tội đọa vô gián. Sám văn. Lại có một ngạ quỷ hỏi: vì sao cả đời tôi trên vai luôn có cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi, tôi bị nước sôi xối từ trên đầu xuống, khổ vô cùng. Ngài Mục Liên đáp: lúc làm người, ngươi là sư trị sự trong chùa, có một bình sữa ngươi lén giấu, tới giờ thọ trai cũng không đem ra chia cho chúng, đợi khách đi hết rồi mới đem chia cho người trong chùa. Sữa này là vật tín thí cúng dường cho chúng tăng mười phương, nên tu sĩ nào cũng có quyền hưởng. Vì ngươi sang tham, cư xử vô đạo nên mắc phải tội như vậy. Đây chỉ là hoa báo, quả sẽ trổ ở địa ngục. Giải thích. Việc thuộc tăng chúng bốn phương mà chẳng cho họ dùng là hành xử sang tham vô đức, cho nên phải xin làm ngạ quỷ thọ tội. Trừ phi tín thí cúng dường riêng, chỉ muốn dâng cho tu sĩ trong chùa thì không bị lỗi. Người xuất gia ở khắp tứ phương đều cùng họ thích, là một nhà. Thế thì có vật nào là không thể cho nhà mình dùng? Đạo tràng Tam Bảo không phải chuyện nhỏ, đã tu hành thì phải minh lý, không được làm sai. Chẳng biết mà phạm thì cũng là tội, ngày đầy sám hối ắt có thể tiêu trừ. Xin kể câu chuyện có thực phát sinh vào cuối đời Thanh, phải dùng của tính thí cho đúng. Có cặp mẹ chồng nàng dâu nọ là tín đồ thuần thành của chùa. Năm đó chùa chuẩn bị trùng tu nên hướng đại chúng quyên góp. Hai mẹ con này sau khi bàn bạc một hồi lâu thì quyết định đem khối đá to là của gia bảo tổ tiên để lại dâng cúng cho chùa làm bia hoặc nền chùa. Cúng xong, hai mẹ con đều rất hoan hỷ. Khi đó thầy quản gì quyết định sẽ đặt đá này làm nền trang trí trong chùa. Nhưng sau đó chùa mua được đá bên ngoài làm nền, nên khối đá quý kia bị sư chia khách lấy làm đá lót đường đi. Sau khi chùa tu sửa xong, hai mẹ con nọ nhìn thấy tảng đá gia bảo của họ bị dùng làm đá lót đường, trong lòng phẫn nộ không nguôi. Nhưng việc đến nước này rồi, chùa cũng đã xây xong, họ không thể nói được gì, đành nhẫn nhục nuốt giận. Thế nhưng cách đến dân hương, khi đi qua tảng đá lót đường này, ai cũng tấm tắc suýt xoa, khen tảng đá kia quá đẹp nhưng bị dùng lãng phí. Nhiều năm trôi qua, việc này đi vào quên lãng. Năm nọ sư chi khách Lâm Trọng Bình qua đời, tăng chúng trong chùa lo làm lễ siêu độ. Trong thời gian này có vị tăng là bạn thân của ông nằm ở thế, ông toàn thân đầy thương tích, mắt đầm đìa lệ, bảo rằng: "Tôi hiện đang bị đọa địa ngục thọ khổ, xin hãy cứu tôi." Vị tăng này hỏi: "Bình thường huynh trì giới tu hành tốt, đâu thấy phạm lỗi gì, thì sao có thể xuống địa ngục thọ khổ được chứ?" "Có chuyện này thầy không biết. Mấy năm trước, lúc chùa tu sửa, có hai mẹ con nọ mang đá đến cúng. Tôi nhất thời hồ đồ đem dùng làm đá lót đường. Đây là của gia bảo do tổ tiên họ để lại, mà họ phát đại tâm hiến cúng. Nhưng tôi lại cầm cổ báo xung làm đá lót đường cho người khác mặc tình dẫm đạp. Vì vậy tôi rất nặng. Do tội này mà tôi phải xuống địa ngục. Cũng chính vì đây mà tôi bị tiêu phúc giảm thọ. Xin thầy hãy mau cứu tôi." "Nhưng chúng tôi phải làm sao để cứu ông?" "Bảo chúng tăng hãy mau đào tảng đá đó lên, đem làm bia đá, cho các kinh vào đem dựng trước chùa để mọi người đảnh lễ thắp hương. Như vậy mới có thể giải tội cho tôi." Sau khi chúng tăng đào đá lên các kinh vào đó rồi, thầy tri khách lập tức thoát địa ngục, thác sinh vào nhân gian. Câu chuyện này tôi đã muốn kể cho mọi người nghe, vì tôi nhìn thấy chúng cư sĩ lẫn người xuất gia đều lơ là, không cẩn trọng đối với nhân quả, thường dùng sai tiền đàn diệt đóng góp. Thí như người cúng tiền phóng sinh bằng lại đem in kinh, người ứng tiền in kinh bằng lại dùng xây chùa, toàn dùng làm sai ý. Thực ra làm vậy là không tốt, trừ phi trước đó được chủ nhân đồng ý chấp nhận thì bạn mới có thể làm khác, nếu không sẽ rất dễ dính tù. Rất nhiều cơ quan từ thiện và đoàn thể Phật giáo thường thu của tín chúng đóng góp, nhưng hiện nay thường hồ đồ dùng sai làm bậy, tạo tội rất nghiêm trọng. Có người cho rằng dù sao họ cũng không tham ô, chỉ đem của người xây chùa cứu nghèo hoặc in kinh. Nhưng chính hành vi làm không đúng nguyện vọng người đóng góp sẽ chịu lấy đại tội, đều bị nhân quả trừng phạt. Muốn không làm sai nhân quả, tốt nhất không được làm trái ý thí chủ. Người cũng nói cầm tiền dùng làm gì thì bạn phải làm đúng y như vậy. Nếu làm không được thì tốt nhất chẳng nên nhận tiền, bởi vì nếu bạn cứ làm đại ẩu sẽ tự chiêu lấy tội. Trong tháng ngày mới học Phật, câu chuyện này gây ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho tôi, giúp tôi biết tin sợ nhân quả, hiểu nhân quả rất lợi hại. Vì vậy quý vị phải hết sức cẩn trọng, bởi những tội này chúng ta đều có thể phạm qua mà không hề hay biết. Giờ đây đã minh lý thì phải lập tức đoạn ác tu thiện. Bất kể hiện nay bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần trước khi lâm chung